Xin chào mọi người. Chào mừng các em đã quay trở lại kênh đọc truyện Đến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 889 ạ. Đến Phong xin chào Bá Phạm nhé, chào Trần Văn Tùng, chào Leon Hoàn, chào Lương Văn Hưng, chào Kỳ Anh nhé. Lâu lắm không gặp rồi, chào Sĩ Khiếu Trọ, chào Kiệt Hồ ạ. Đang nghe Marathon thì anh like vào cho anh phát, cảm ơn bạn rất nhiều. Những lúc mình like này, anh em vào kể cả chưa nghe chuyện thì anh mình vào tương tác giúp Phong một chút nhá, để cho luồng like nó đề xuất nó tốt hơn. Mọi người có nhận được thông báo không ạ? Mình thấy dạo này anh em thông báo anh em vào rất là chậm, anh em chán chuyện này rồi, chán thì báo lại cho Tiến Phong nhá. Đang thương lượng quyển số 15, mấy bốn gần hết rồi mọi người. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Hôm nay muộn, 10 giờ cũng không phải là muộn bạn ạ. Bình thường nếu mà muộn thì nó toàn 11 rưỡi, 11 giờ. Hôm nay là livestream trước cái Huyền Giám Tiên Tộc. Mọi người có nghe bộ Huyền Giám Tiên Tộc không ạ? Bộ truyện đó rất là hay đấy anh em ạ. Bộ truyện đó rất hay. Cái kiểu mạch truyện như thế là rất là hay. Anh em mà chưa nghe thì nghe nhé. Từ lúc Thâu Thiên Chỉ Đạo đến giờ, Thâu Thiên Chỉ Đạo thì full rồi. Chúng ta vào chuyện nhé mọi người. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 889. Trong khoảnh khắc khắp 10 vạn dặm chiến trường xấu toát, toàn là rồng rắn, toàn là hoa sen, chém giết lẫn nhau không ngừng nghỉ. Dãy núi thần linh trùng điệp bao quanh 10 vạn dặm chiến trường siêu thoát này cũng đã rứt nứt ra từng khe nứt. Thiên tử đế khí và chúng sinh liên quấn lấy nhau chém giết ra bên ngoài. Tích tắc, giống như là tiếng nước chảy của thời gian đang rục rã con người già đi. Một giọt máu vàng kim thấm ra từ đầu ngón tay của Địa Tạng, tròn trịa vàng óng, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Một giọt máu giống như là một thế giới nhỏ, nhìn kỹ vào bên trong, sương mù màu vàng lượn lờ, thiên hoa dần dần tàn úa. Thời gian vô số năm dường như đang gào thét trong đó. Cảnh thiên tử đến từ Ngự Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung, vậy mà lại mạnh mẽ như vậy, nắm giữ sức mạnh của ba vị thiên sư và các tướng lĩnh hùng mạnh ở trong tay, coi quốc thế như đất sét mặc sức nhào nặn, điều khiển thiên hạ như đã điều khiển thần binh, về huy hoàng và cường thịnh quán không khác gì một siêu thoát thực sự. Trong khe hở giao tranh của Hoàng Tuyền xưa cũ, Địa Tạng vậy mà lại bị thương. Dư Tỷ ở bên trong cuối cùng cũng đã hiểu rõ tại sao Tông Đức Trinh cưỡng ép điều khiển thể xác nhất chân khi bộc phát ám sát ngược lại bị áp chế dễ dàng, không tạo ra được một chút sóng gió nào. Hiểu biết về cực của Cơ Phượng Châu về quốc tế, khả năng nắm mắt đối với đế khí hoàn toàn là vượt quá sức tưởng tượng, có thể nói đã đạt đến cực hạn trong phạm vi thể chế quốc gia. Điều duy nhất hạn chế hắn chính là cảnh quốc vẫn chưa thống nhất thiên hạ. Hắn vẫn chưa được coi là thiên tổ siêu thoát. Hắn dùng thân phận Tây Thiên Sư tham gia vào trận chiến này. Mọi thứ liên quan đến thiên sư thiên quyền, liên quan đến Ngọc Kinh Huyền Công, thiên tử cũng có thể dễ dàng điều khiển. Trong chiến đấu cũng giống như là cách hắn trị vì đất nước. Muốn có được thiên hạ thì không gì là không thể dùng. Quả thực là một vị minh quân hiếm có. Đáng tiếc, vị đạo quốc lục hợp thiên tử mà đạo mạch muốn có và vị lục hợp thiên tử mà thiên tử ngày hôm nay muốn có là cùng một kết quả, nhưng mà lại không phải là cùng một con đường. Tam mạch cần một vị lục hợp thiên tử thống nhất thiên hạ, dưới sự ủng hộ của đạo môn, nắm giữ lãnh thổ và biên giới quốc gia, nắm giữ quyền lực thế tục, đồng thời coi đạo môn là tư tưởng chủ đạo. Thiên tử hôm nay bày mưu tính kế, bức ép khắp nơi, giống như là muốn nắm giữ tam mạch trong tay, thống nhất tất cả các thế lực, sau đó mới bình định thiên hạ. Hắn sắp chiếm được Ngọc Kinh Sơn rồi. Mâu thuẫn trên con đường này đã liên quan đến vấn đề căn bản, đã đến bờ vực cực kỳ nguy hiểm. Kết quả của cuộc thân trinh này lần này sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện triều đình. Đường nhìn hắn sẽ không mong Cơ Phượng Châu thất bại. Đường đường là Ngọc Kinh đạo thống, quang minh chính đại. Đường nhìn sẽ không giống như là Nhất Chân ở dưới sự lãnh đạo của Tông Đức Trinh, có thể tự làm hại thiên kiêu của mình, tự làm hại người của mình, thậm chí còn có dấu hiệu phản bội nhân tộc ở bên ngoài vạn yêu môn. Nội bộ đạo mạch tranh đấu, đạo quốc đối ngoại. Dư Tỷ bấm niệm pháp quyết, tiếp tục cống hiến sức mạnh của mình. Bên ngoài chính điện, Địa Tạng nhìn giọt máu của mình. Đối với kẻ nắm giữ tất cả mọi thứ như hắn ta, đây cũng là một điều bất ngờ. Bạch Cốt phản kích, hắn không những không hận mà còn vui mừng. Quả thực hắn đã đánh giá cực thấp thực lực của Cảnh Thiên Tử. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là thể chế quốc gia đã hoàn toàn đại diện cho thời đại này. Đế quyền áp chế Phật thống quá mức mãnh liệt, hơn nữa trải qua nhiều năm phong ấn, phong thiện không ngừng tước đoạt lực lượng quán tập. Năm tháng quả thực đã bào mòn hắn ta quá nhiều. Người cũng là bậc quân vương đứng đầu cổ kim, độc nhất vô nhị. Ta suy yếu đến mức này còn bị ngươi đả thương. Địa Tạng khẽ thở dài, từ bi đưa Phật nhãn lên. Ánh mắt hắn ta nâng lên, từ giọt Phật huyết đang nhanh chóng lụi tàn kia, giống như là con cá duy nhất còn sống sót, ngửa mình, ngoắc ngoài ở trên mặt biển vô tận. Giữa đất trời là ngọn sóng sắc nhọn, cứ thế nhảy ra khỏi Tử Hải, phủ lên người Cư Phượng Châu. Phật nhãn chăm chú nhìn vào mắt đế vương. Nhưng còn ngươi, đây là máu của hắn ta, là vết thương của hắn ta, cũng là cạm bẫy của hắn ta. Liên sinh Phật nhãn một năm, một vạn năm. Một giọt Phật huyết biến mất khiến Cơ Phượng Châu nhìn thấy một hạt sen ra đời. Thịt sen trắng, tâm sen xanh, tâm sen đen, vỏ sen đen. Sinh thời áo xanh, chết thì giáp đen, chính là hạt sen. Trong đôi Phật nhãn của Địa Tạng, mắt trái sen sinh, mắt phải sen tử. Khoảnh khắc này đảo ngược nhân quả, khiến Cơ Phượng Châu tự gánh lấy quả đắng. Phụt một tiếng, quả nhiên Cơ Phượng Châu phun ra một ngụm máu đen. Tuy kiếm phá vỡ hoa sen trên đầu ngón tay Địa Tạng, nhưng một người lại lui về phía sau trước. Hắn thừa cơ ngự quốc thế nơi đế cung, tụ thế thiên hạ vào mũi kiếm, vốn có thể chia quả đắng này xuống từng tầng một, dùng nó để hóa giải thương thế, thuận tay giết vài thiên sơ, xóa bỏ trở ngại của đạo mạch một cách tự nhiên, nhưng hắn lại tự mình gánh chịu, bởi vì hắn là hoàng đế. Hoàng giả chính là trời cao, chính là quang minh. Đế giả là chúa tể của sinh linh, là nguồn gốc của hưng thịnh. Sức mạnh thực sự của hoàng đế đã ban là ban cho, chứ không phải là tước đoạt, là gánh vác, tuyệt đối không phải trốn tránh. Cơ Phượng Châu gánh chịu phản kích của Địa Tạng, nuốt quả đắng này, bản thân hộc máu nhưng mà vẫn tiến lên một bước. Để chậm xem thử quả đắng của Phật Đà, để chậm xem hòa thượng ngươi mài mòn trong ngục bấy lâu nay, bồ đề còn có thể kết được mấy quả. Chém giết trực diện chính là hồi kết của chiến tranh. Giờ khắc này bất kỳ mưu tính nào cũng đều vô dụng, mưa gió cũng không còn liên quan, cũng không tồn tại cái gọi là cử trọng nhược khinh, nặng chính là nặng mà nhẹ chính là nhẹ. Thiên tử vung kiếm thật dũng mãnh, gặp nhau trên đường hẹp, kẻ dũng cảm thắng. Bốp một tiếng, Địa Tạng chắp hai tay, mặt đầy từ bi như đang hành lễ, xuyên qua không gian và thời gian vô tận, phá vỡ tầng lớp ngăn cách, đột nhiên giữ chặt thanh kiếm thẳng tắp này. Người đã bị thương đến mức này, hắn ta nhìn Cơ Phượng Châu vẻ vô cùng thương xót. Bị thương thành ra như vậy mà vẫn muốn thân chinh, ngồi trên thiên hạ mà vẫn phải liều mạng. Trên đời này có mấy người hiểu ngươi, thiên hạ lại có mấy người đáng giá. Ngươi thật khờ, hà tất phải vậy chứ. Đùng một tiếng, âm thanh này như là tiếng chuông vang lên. Gợn sóng ánh sáng vàng hữu hình lan ra trong trung ương đại điện, bị chặn lại bởi các cánh cửa đá bao quanh, không thể thoát ra khỏi trung ương đại điện, lan ra toàn bộ Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung. Tống Hoài, Dư Tỷ, Vu Đạo Hữu đồng thời ra tay, dùng thiên môn ngăn cách. Mạnh mẽ như ba vị thiên sư, mỗi người đều có thần thông và thủ đoạn riêng, bí thuật và sát pháp nhiều vô số kể. Nhưng mà trong trận chiến siêu thoát này, ngoài việc cống hiến sức mạnh cho thiên tử điều động, thì cũng chỉ có thể mượn thiên quyền của thiên sư để can thiệp đôi chút vào cục diện. Còn những gợn sóng tụ niệm vô hình, không ngừng cọ sửa vết thương trên người Cơ Phượng Châu, thử thách đạo tâm của đại cảnh thiên tử. Địa Tạng lúc này thể hiện thần thông vô thượng, hai tay kẹp lấy thiên tử kiếm của Cơ Phượng Châu, từ từ nâng lên, còn Phật thân từng bước tiến về phía trước, nói với vẻ vô cùng bi thương. Tổ tiên người vô đức, dòng họ ngươi vô tín, phụ thân ngươi vô dụng, triều đình rối ren, thiên hạ trói buộc, ngươi sống quá mệt rồi, chỉ bằng không tranh giành thiên hạ nữa. Ta làm vạn thế Phật, ngươi làm trung ương vương. hắn ta chiếm ưu thế, đưa ra điều kiện cao nhất, Nguyệt Phong cho Cơ Phượng Châu làm trung ương vương phận. Nhưng mà Cơ Phượng Châu chỉ ngẩng đầu lên, giữa những chuỗi ngọc lay động là ánh mắt hắn ta nhìn xuyên qua khe hở, nhưng mà không nhìn về phía Địa Tạng, mà nhìn về phía sau Phật Luân rực rỡ của Địa Tạng. Hắn ta đang nhìn cái gì? Trong lòng Địa Tạng đầy sinh nghi vấn như vậy. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Hắn nằm vương ở trung ương, vậy còn trẫm thì sao? Theo tiếng nói này, một người cầm ngược đại kích bước vào trong điện. Cung điện tôn quý nhất từ xưa tới nay, lúc này vái vòm đều nâng lên. Lúc này mái vòm đều nâng lên, ánh sáng bầu trời chiếu qua khe hở, cột đình hơi lay động. Nó khó mà chứa nổi hai vị đế vương chí tôn. Sau khi Nguyễn Tổ dùng dây thừng ánh sao kéo Điền An Bình từ Đông Hải đến binh sự đường ở Lâm Truyền, và lúc Điền An Bình cầu kiến Vô Danh, kẻ Vô Danh ở Nam Vực vẫn Tiên Lâm bị ba vị cường giả vây công, kế thừa kế hoạch của Gia Cát Nghĩa Tiên, bị xác nhận là công tôn tức mà chết. Lúc đó nhật nguyệt trảm suy, thiên cơ hỗn loạn. Từ Ngao Thư Ý đến công tôn tức, ở trong thời gian ngắn hai vị cường giả siêu thoát vĩnh hằng bất tử lần lượt chết đi, để có thể coi là thời kỳ xưa nay hiếm thấy của các quẻ sư. Điều đó có nghĩa là tất cả các quẻ sư trên thế gian đều đã mù, tất cả những kẻ thao túng thiên ý đều không thể nhìn thấy thiên cơ. Nói cách khác, Địa Tạng cũng mù. Sau đó Sở Đế, Hùng Tác truyền ngôi, Địa Tạng vào U Minh kiến tạo luân hồi, cảnh đế Cơ Phượng Châu ngự giá thân trình. Đệ Thiên Tử lúc này mới đứng dậy ở Đắc Lộc Cung, ba câu hai lời sắp xếp việc triều chính, sau đó mượn kích ra ngoài. Và lời khắc này bước vào Trung ương Đại Điện, hai rồng gặp nhau, Đông Thiên Tử gặp Trung ương Thiên Tử. Trung ương Đại Điện vô cùng hùng vĩ. Xưa kia bách quan tập hợp, chư tướng vào điện, thiên sư giám sát triều đình mà vẫn còn không gian rộng lớn vô hạn. Tấu trường chất như là núi, quốc sự như nước chảy, lãnh thổ thiên hạ, muôn vàn thần dân, mọi việc từ xưa đến nay đều được quyết định trong một đại điện. Nhưng mà đại đâu ra đấy, mạch lạc như là thác nước. Nhưng mà hôm nay lại có vẻ chật chội. Địa Tạng mặc áo đen chắp tay trong điện, ở trước mặt hắn là Cơ Phượng Châu mặc miện phục, tay cầm Trung ương Thiên Tử lễ kiếm, bước xuống từ trên đế vị, đi đến trước bậc thềm, dùng quyền lực thiên hạ đâm vào hắn. Sau lưng hắn là Khương Thuật, mặc thường phục đế vương màu tím, tay cầm ngược Phương Thiên Quỷ Thần Kích, từ ngoài điện đi vào, bước vào trung ương trung tâm quyền lực của đế quốc trung ương. Trung ương đại điện vốn là có thể bao hàm tất cả, nhưng mà đây đều là sức mạnh siêu thoát. Siêu thoát không bị ràng buộc. Khương Thuật một mình đến đây, tay cầm kích vào điện, hỏi Địa Tạng chia bánh Phật. Nhưng hắn không đợi Địa Tạng trả lời, mà bước qua Địa Tạng, ánh mắt giao nhau với Cơ Phượng Châu. Chậm từ Đông Quốc đến đây, tay cầm kích thề san bằng U Minh, Trung ương Thiên Tử, ba lần gặp mặt mới thấy được ngươi. Hắn cười nói, sao đã phải nôn ra máu để nghênh đón chậm chứ? Xưa kia tề hạ tranh bá, Cảnh Thiên Tử đưa Thiên Nghi, Nghi Thiên Quan đến Quý Ấp, muốn gặp Tề Thiên Tử ở Lâm Truyền. Tề Thiên Tử lui binh không gặp, đến khi Tào Giai giải diệt hạ, Cảnh Thiên Tử, Cảnh Triều đưa quốc thư uy hiếp, Tề Thiên Tử cởi long bào, mặc giáp mang đao, muốn gặp Cảnh Thiên Tử ở Thiên Kinh. Cảnh Thiên Tử tránh mặt không gặp, hai lần gặp mặt không thành, hôm nay là lần thứ ba, cuối cùng cũng gặp được. Hai rồng gặp nhau, đế vương gặp đế vương. Ở trên trời có hai mặt trời, một là Húc Nhật Đông Thăng, một là Đại Nhật Hoành Không. Cơ Phượng Châu rút kiếm cười nói, Đông Thiên Tử may mắn đến U Minh, không thể không có nghi trượng của đế vương. Nơi này không rượu cũng không ca, đất đai cằn cỗi, mà thần linh ẩn náu, may mà có chậm nôn ra máu, coi như là khúc chúc mừng, miễn cưỡng làm cảnh đẹp vậy. Đây cũng là lời thật lòng. Ngoại trừ lời này, còn nơi nào có thể thấy Trung ương Thiên Tử nôn ra máu chứ? Thực sự là cảnh thượng hiếm thấy, dù có đi khắp nơi cũng không thấy được. Hai vị thiên tử tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu lần, lần đầu tiên chính thức gặp mặt, vậy mà lại hòa hợp ngoài ý muốn. Đặc biệt là Tống Hoài nhìn nụ cười của hai vị đế vương này, không hề có một chút miễn cưỡng nào cả, là cảm xúc chân thực mà ngay cả vị Đông Thiên Sư như hắn cũng hiếm khi thấy. Năm đó Cơ Phượng Châu còn là thái tử, đã là chủ trương áp chế Tề Quốc. Đến năm thứ hai sau khi đăng cơ đã là cùng một tòa Nghi Thiên Quan từ trên trời giáng xuống, ngăn chặn lưỡi đao của Đông Tề, khiến dã tâm thôn tính nước Hạ của Tề Quốc bị trì hoãn 32 năm. Còn Khương Thuật thì khi nước Tề còn chưa phải là bá chủ, đã bày mưu ở trung vực, muốn ngăn cản Cơ Phượng Châu lên ngôi hoàng đế. Hắn tin chắc rằng mình nhất định có thể thiết lập bá nghiệp, đã sớm coi đế quốc trung ương là đối thủ, hơn nữa còn lựa chọn thời điểm Cơ Phượng Châu mới đăng cơ, khi mà việc nắm giữ triều chính chưa ổn định, ngang nhiên đặt cược toàn bộ gia sản, tranh đoạt bá nghiệp cùng với Hạ Tương Đế. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào đối phương từ rất sớm, sớm hơn tất cả người ở trên thế gian, hận không thể bóp chết đối phương từ trong trứng nước. Đây cũng có thể coi là một kiểu anh hùng trọng anh hùng. Thiên tử không dễ dàng nổi giận, nổi giận thì máu chảy thành sông. Thiên tử cũng không dễ dàng vui mừng, vui mừng thì kẻ dưới tất sẽ định nịnh bợ, thần tử sẽ dò xét tâm tư. Cho nên hai vị thiên tử nắm giữ quyền lực tối cao hiện tại nhìn nhau cười, chân tình giạt rào, thực quả là cảnh tượng hiếm thấy. Đáng tiếc Địa Tạng không thể thưởng thức. Trong trung ương đại điện này, Khương Thuật tay cầm kích đứng sau lưng hắn, chặn cửa đại điện. Ở nơi hoàng phù đã từng là hoàng tuyền, Khương Thuật mặc áo bào tím, đứng ở phía bên kia của dòng suối đã khô cạn. Hắn và Khương Thuật cũng đứng ở trong hố hoàng tuyền đã cạn khô, khiến nơi này có vẻ chật trội. Hắn cúi đầu nhìn chiếc lồng ở trong tay, Khương Thuật thì cầm kích quan sát của hắn. Hắn và Cơ Phượng Châu áp chế lẫn nhau, nhưng mà dù ở trong tình thế chiến đấu thế nào, Khương Thuật đều nắm giữ điểm then chốt. Lúc này Địa Tạng mới cảm thấy, trước đó nói Cảnh Đế là thiên hạ vô song, e rằng là nói quá sớm rồi. Hùng Tắc tuy đã thoái vị, nhưng mà thế gian vẫn còn có Khương Thuật. Trăm đời suy tàn, có Trần Long xuất thế, hai vị anh hùng như vậy thật khiến cho Bần Tăng vui mừng. Địa Tạng biến hóa ra trăm ngàn khuôn mặt, mỗi khuôn mặt đều tràn đầy vui mừng. Đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy, hắn cười rạng rỡ hơn cả hai vị thiên tử ba quốc. Thiên hạ rộng lớn như ngày nay, khó mà thống nhất. Không phải là không có anh hùng, mà anh hùng quá là nhiều. Xưa kia Cương Ngọc Túc gặp Cật Yến Thu, không phải là không có mưu đồ lớn. Cơ Phủ Nhân gặp Hùng Nghĩa Trinh đã khiến cho đại thế sụp đổ, là trời không thể có hai mặt trời. Vua không thể là bậc anh hùng cái thế vô song, cho nên đại nghiệp không thể thành. Đường Dự, Hách Liên Thanh Đồng, Doanh Doãn Điền, thậm chí là Hồng Quân Diễm, Đồng Đức Trình, càn trở lẫn nhau đều tự trở thành kẻ thù. Bởi vậy thể chế quốc gia 4.000 năm, thiên hạ chia cắt, tạo thành ranh giới tự nhiên. Theo như Bần Tăng thấy, hai vị đều có chí lớn thống nhất thiên hạ, đều có tài năng khống chế thiên hạ, lập nên công lao hiển hách trong sách sử, nhưng mà không thể thành công. Là anh hùng giết anh hùng, khắp nơi khói lửa, cây cỏ khó mọc. Là anh hùng gặp anh hùng, chân long cùng thời, thiên hạ bất hạnh. Hắn dùng tay kẹp chặt thiên tử kiếm ở giữa, lưng quay về phía Khương Thuật, ép sát Cơ Phượng Châu, giọng nói ôn hòa, lời nói như hoa sen nở. Sinh không gặp thời, thiên tử gặp thiên tử, thật may mắn, luân hồi có vùng trời mới. Ta có lời muốn dạy bảo thiên tử. Hắn quát, thay vì lãng phí thời gian, uổng phí hùng tài chiến lược, hai vị sao không cùng nhau hợp tác, giúp ta tạo ra luân hồi, trở thành vĩnh hằng vương Phật. Giọng nói quán như tiếng chuông cổ, chuông chùa cổ, lại có tiếng trống thắp sáng từ tâm can. Trung ương thiên tử làm chủ trung ương, tề thiên tử có thể làm vua phương Đông. Hắn ta chân thành như vậy, hết lòng suy nghĩ cho hai vị thiên tử ba quốc, thập phương tịnh thổ, 3.000 Phật đà, đều coi hai là trên hết. Chư thiên vạn giới đời đời kiếp kiếp, không còn tai họa, không gặp khổ ai, còn hơn là hai vị anh hùng như vậy. Tại vị trăm năm không uổng phí, muốn cầu siêu thoát cũng chẳng xong. Từ xưa đến nay biết bao nhiêu anh hùng, sau khi thoái vị chỉ còn lại dáng vẻ xấu xí, thực sự là đáng thương cho thiên tử. Gia nhập thì sẽ là trung ương vương Phật, đông vương Phật. Lùi lại thì Khương Thuật và Cơ Phượng Châu, dù sao cũng phải giết đối phương mới có thể chứng đạo lục hợp. Những gì anh ta nói không phải là nói dối, mà là sự thực rõ ràng. Các nước lớn liên minh còn có thể bổ ước, quân đội liên minh không thể tránh khỏi có mâu thuẫn. Giờ đây các cường giả siêu thoát tranh đấu, sinh tử chỉ trong gang tấc. Hai vị thiên tử bá quốc đều muốn thống nhất thiên hạ, chẳng đã có thể giao phó sinh tử cho nhau. Cơ Phượng Châu có thể gánh vác thiên hạ, Khương Thuật là bậc hùng chủ cái thế, nhưng mà càng như vậy, vì thiên hạ mỗi người gánh vác, bọn họ càng không thể thực sự tin tưởng lẫn nhau. Khe nứt này thực sự tồn tại cũng là hy vọng để Địa Tạng giành chiến thắng trong trận chiến này. Phật Đà thật khéo ăn nói. Khương Thuật khen, thực sự là lưỡi nở hoa sen, miệng như Phật quốc. Cơ Phượng Châu cũng tán thưởng nói, hòa thượng tuy bị giam cầm nhưng cũng thấy rõ thiên hạ hưng suy, căn cơ đại quốc, luận về kiến thức của bậc đế vương cai trị thiên hạ, thực sự sâu sắc. Nếu không tu thiền, cũng có thể làm quân sư cho trung ương. Người có bằng lòng cởi bỏ kim thân hay không? Ta mời ngươi ngồi trên điện cao, tể tướng chưa chắc đã được như ngươi. Ta sẽ đặc biệt kính tặng ngươi chức quốc sư. Không phải ta khéo léo ăn nói, mà là chân lý hiển nhiên, dễ nhận ra. Nỗi buồn của Địa Tạng như đã đang lo lắng cho thiên hạ. Tiếng thở dài của Địa Tạng như là thương xót cho chúng sinh. Hai vị đều là bậc minh quân, lời dối trá không thể lay động lòng vua. Chỉ có chân tướng mới có thể lọt tai vua. Giả sử thiên hạ không có Khương Thuật, trung ương nhìn về phía đông sẽ e ngại điều gì? Giả sử trung ương không có Đại Cảnh, Tề Thiên Tử sao không thể làm chủ trung ương? Hễ tranh giành đạo lý tất sẽ phân sinh tử, thiên hạ quy nhất về tất một người. Nên đi đường nào, chẳng đã còn chưa rõ hay sao? Chân tướng này như đao, khiến cho trẫm nghe mà kinh hãi, như là gai nhọn đâm vào người. Khương Thuật đi trong Phật quốc của Địa Tạng, đi trong trung ương đại điện của Cơ Phượng Châu, cũng đi trong U Minh đại thế giới vô cùng rộng lớn. Hắn đến mọi nơi trong tầm mắt, thậm chí những nơi ngoài tầm mắt. Cây phương thiên quỷ thần kích to lớn với hình dáng khoa trương như một vị thần linh gào thét kia được hắn nắm chặt trong tay. Chẳng qua ta có một câu hỏi. Trong Phật giới huy hoàng mà Phật Đà mong muốn, Đông Vương Phật và Trung Ương Vương Phật, ai cao hơn ai? Địa Tạng thành khẩn nói, Nhật Nguyệt Đồng Tôn. Nhật Nguyệt Đồng Tôn. Khương Thuật cười mà không rõ ý. Vậy thì Phật Đà ngồi ở đâu? Sắc mặt Địa Tạng càng thêm bi thương nói, ta dĩ nhiên là Phật của vạn Phật, cùng hai vị hường đại tự tại trong tịnh thổ. Khương Thuật khẽ ngước mắt nói, vậy thì Phật Đà còn phải ngồi cao hơn nữa. Địa Tạng nghiêm mặt nói, Phật giới huy hoàng, chúng sinh bình đẳng, chỉ là cùng tu hành công đức, công Phật không phân cao thấp. Chỉ là phía đông của ta, trung ương quán, Phật Đà ở trên, Phật giới như vậy cũng coi như là phân chia rõ ràng, cũng có phần công bằng. Khương Thuật nâng phương thiên quỷ thần kích lên, giống như đang nâng cả một ngọn núi, giống như lay động cột chống trời cả U Minh đại thế giới. Cả trung ương đại điện rung chuyển theo, cả U Minh đại thế giới cũng run rẩy theo. Chỉ tiếc, chậm ngồi một mình ở vị trí cao nhất đã lâu, không quen ngồi cùng người khác, càng không quen có kẻ ngồi trên ta. Hắn không bằng lòng ngang hàng với Cơ Phượng Châu, huống chi trên đó còn có một vị vạn Phật chi Phật. Thế là rời non lấp bề, một kích giáng xuống, oong một tiếng, ầm. Thứ đầu tiên bị đè xuống lại là thiên môn được Cơ Phượng Châu mượn, thiên sư, thiên quyền, triệu hồi đến trước 10 vạn dặm ở rìa chiến trường siêu thoát, trước dãy thần sơn liên miên. Bởi vì bát bộ thiên long và Phật Đà hộ pháp chống đỡ bên ngoài thiên môn đã bị một kích quỷ thần này nghiền nát thành mây khói. 10 vạn dặm bụi mù quần quần, lực lượng thần Phật vỡ vụn như một cơn mưa xuân bao phủ mặt đất U Minh. Vốn dĩ Cơ Phượng Châu và Địa Tạng giao chiến đã phá vỡ giới hạn cố hữu, không bị ràng buộc trong 10 vạn dặm, nhưng một kích của Khương Thuật đánh xuống ngược lại đã xác định rõ giới hạn 10 vạn dặm của chiến trường siêu thoát. Hắn dùng lưỡi kích khoanh vùng, muốn vây giết Địa Tạng ở chỗ này. Quá bá đạo. Cửa lớn của trung ương đại điện mở, Tam Thanh Huyền Đô Thượng Đế Cung thoát khỏi lòng bàn tay. Địa Tạng và Cơ Phượng Châu vốn đang áp chế, dây dưa lẫn nhau bị lưỡi kích cắt đứt. Địa Tạng áo đen đứng trên hố cạn hoàng tuyền. Phật trưởng quán ta vẫn đang kẹp lấy thiên tử lễ kiếm của Cơ Phượng Châu. Từ trong Phật quang bảo luân, sau gáy lại thò ra hai bàn tay, nắm chặt một cây chấn ngục kim cương sử, trên đó khắc chữ phạn. An nhẫn bất động như địa đại, tĩnh lự thân thâm mật như bí tạng. Khi núi đổ thì dùng mặt đất chống đỡ, Thích Ca diệt vong thì Địa Tạng xuất hiện. Hắn như thể cắm rễ trong U Minh đại thế giới, dung hợp làm một với đại thế giới này, cứ thế chặn đường kích lưỡi kích của Khương Thuận. Hai bàn tay nắm chấn ngục kim cương sử này, mỗi mu bàn tay đều có một con mắt màu vàng mở to, đó là kim cương nộ mục. Kim cương nhãn mở to giận dữ, cứ thế nhìn chằm chằm vào vị hoàng đế đại tề đang mặc thường phục đế vương này. hình như lúc này mới giật mình nhận ra. Người này mang theo cả sức mạnh quốc gia đến đây, nhưng mà lại không mang theo một binh một tốt, chỉ một mình một cây kích. Đây là một vị hoàng đế tự tin đến mức độ nào? Lại là một vị thiên tử dũng mạnh đến mức độ nào? Kẻ hiểu biết như là Phật Đà, dường như là lúc này mới nhớ ra người này là ai. Thời đại này có lục đại bá quốc. Các vị thiên tử cũng của những bá quốc còn lại đều là người kế thừa. Chỉ có Khương Thuật này là người sáng lập ra bá nghiệp. Trong thời đại mà cục diện thiên hạ đã định, hắn đánh bại Nhật xuất cửu quốc, quét sạch quần hùng Đông Vực, sau đó dẫn cả nước diệt hạ, đánh bại vị hùng chủ Hạ Tương Đế Tự Nguyên, thành tựu bá nghiệp. Khương Thuật cả đời chưa từng thua trận. Người có thể sánh với hắn phải là Cơ Ngọc Túc, Cật Yến Thu, Đường Dự, Doanh Doãn Niên, Hách Liên Thanh Đồng, Hùng Nghĩa Chân, những nhân vật khai sáng bá nghiệp. Vậy mà hắn đại tranh giành thiên hạ ở thời đại này, ai dám đứng trên hắn chứ? Là ai có thể có năng lực này? Phong Trấn Đảm Đông Vương Phật nhưng lại bắt hắn ở vị trí thấp hơn, không phải là cho cơ hội mà là sỉ nhục. Trong khoảnh khắc giao tranh này, hoàng đế đại tề hơi liếc mắt nói: ta lấy thân phận Đông Thiên Tử ra lệnh cho các ngươi tự lo lấy thân mình. Ầm một tiếng, 10 vạn dặm chiến trường siêu thoát bị hắn khoanh vùng bên ngoài. Những ngọn thần sơn do thần đinh U Minh hóa thành đồng loạt lùi lại. Trên thực tế, điều này đã làm lung lay mối liên hệ giữa Địa Tạng và U Minh Đại Thế Giới. Khương Thuật áo tím nắm kích, dốc toàn lực đánh xuống. Rắc một tiếng, 2 viên kim cương Phật nhãn vỡ vụn như đá kim cương. Những vết nứt sâu hun hút lan ra từ trong mắt, giống như là vực sâu không đáy. Rắc một tiếng, 2 bàn tay Phật nắm chặt chấn ngục kim cương sở, cũng đúc xuất hiện vết nứt. Ngay cả bản thân chấn ngục kim cương sở cũng lập tức nứt toác. Bất hủ giả tạo, 1000 vạn hư ảnh. Bốp. Phật quang bảo luân treo sâu gáy Địa Tạng, gần như là có sức mạnh của cả một tịnh thổ thế giới. Nhưng phương thiên quỷ thần kích to lớn như thế, mạnh mẽ đè xuống, mạnh mẽ lún vào, nghiền nát Phật quang bảo luân này. Chiếc áo cà sa túi tắm khoác trên người Địa Tạng lập tức tung bay, giống như là màn đêm vĩnh hằng đang lan tỏa. Nhưng màn đêm này đã bị thần quang chiếu rọi, xé toạc. Thần lực vô tận chân chính, đế uy vô tận chân chính, Phật thân của Địa Tạng run rẩy không tự chủ được. Cơ Phượng Châu đang đối mặt với trực diện với hắn, một tay nắm thiên tử lễ kiếm, quyết đoán đâm lên. Phật trưởng đang chắp tay hành lễ, cứ thế bị xé toạc. Địa Tạng cũng theo đó ngửa mặt ra sau. Bầu trời u ám của U Minh Đại Thế Giới cứ thế nứt ra một khe nứt không thấy điểm cuối. Vô số khí tức thần quỷ xuyên qua khe nứt này, đó là các U Minh thần đinh đang quan chiến đồng loạt ra tay, vội vàng vá víu vết thương vào đại thế giới này vài triệu. Trên mặt Địa Tạng, hàng trăm hàng ngàn khuôn mặt không ngừng biến hóa. Từng lớp nứt ra, giống như là từng thế giới nhỏ bị xé ra vậy, cuối cùng dừng lại. Dừng lại một khuôn mặt gầy gò xanh xao, ở trên trán bên trái có một ấn ký phù văn cực kỳ phức tạp. Đó là một hình khối kim loại lồi lõm không bằng phẳng, một mặt đều được khắc những phù văn nhỏ bé khó hiểu. Cơ Phượng Châu nhờ mắt, xà địch sinh. Chuyển luân vương đời thứ 4 của Địa Ngục Vô Môn, thiên tài phù văn đào tẩu khỏi cự thành, kẻ bị giam cầm trong trung ương thiên lao, bị tra tấn nhiều lần, bị ép hỏi bí mật của Mặc gia, xà địch sinh. Địa Tạng vậy là mượn mặt hắn. Trước đây khi Địa Ngục Vô Môn ám sát Cơ Viêm Nguyệt, bị trung ương thiên lao truy nã, đám Diêm La kẻ chết người chạy, chỉ có Ngũ Quan Vương và Chuyển Luân Vương bị thử thách lâu dài trong trung ương thiên lao, chịu đựng tra tấn tàn khốc hết lần này đến lần khác. Mà bọn họ vừa khéo đều bị Địa Tạng lợi dụng. Ngũ Quan Vương bị Địa Tạng đưa ra khỏi trung ương thiên lao, từ đó dẫn đến một loạt sự kiện sau này, mở ra cánh cửa cho thần hiệp tiến vào thiên kinh, còn Chuyển Luân Vương thì giống như đã đang gánh chịu trực tiếp bản thể của Địa Tạng. Địa Tạng vẫn duy trì tư thế ngửa mặt, mở to đôi mắt u ám nói: không ngờ đường đường trung ương thiên tử, vậy mà lại cũng biết một tên tù nhân nhỏ bé ở sâu trong thiên lao. Vết máu đen ở khóe miệng Cơ Phượng Châu vẫn còn đó, nhưng mà điều này không hề ảnh hưởng đến uy nghiêm của hắn ta. Từ vương hầu tướng lĩnh cho đến tội nhân tù phạm, thiên tử đều phải xem xét. Dưới long bào, cánh tay quấn hạ xuống, thiên tử lễ kiếm đang dơ cao, lại bổ xuống. Không ngờ sức mạnh của người đã không đủ để chống đỡ một Phật Đà kim thân, mà phải mượn thân thể khác để hành động. Điều này chứng tỏ Địa Tạng đang suy yếu, đồng thời cũng chứng tỏ sự khủng khiếp của Địa Tạng khi toàn thịnh. Một kiếm khiến cho cả thiên hạ phải quỳ xuống. Một kiếm này trực tiếp chém vào mặt Địa Tạng. Ào. Màu vàng, máu màu vàng của hắn ta phun ra mãnh liệt, như là biển cả, như là sông dài. Phật thân quán đổ xuống, dường như đang đối diện với những bức tượng Phật đã sớm ảm đạm trên vòm trời u minh. 3.000 Phật không đến, Phật giới huy hoàng chưa bao giờ dám, chưa bao giờ thực sự tồn tại. Nhưng hai con mắt dần dần tách ra, trên mặt hắn lại nhìn thẳng vào Cư Phượng Châu. Hắn nói, muốn thanh lọc bề khổ, biển trần, thế nhân đa phần ngu muội, ta quả thực bất lực. Và hắn hỏi, nhưng còn ngươi? Ta đã như vậy, còn ngươi thì sao? Trước đó Địa Tạng đã từng hỏi câu hỏi tương tự một lần. Khi đó dùng một giọt Phật huyết kết bồ đề, đảo ngược nhân quả, hoàn thành việc áp chế Cư Phượng Châu. Kết cục lần đó là Cư Phượng Châu phải gánh chịu quả đắng, từ đó thương thế càng thêm trầm trọng. Những giọt máu màu vàng bay như thác nước, chính là bồ đề sinh ra nhiều nhánh. Vết thương của Địa Tạng đại diện cho quả đắng càng đau đớn hơn. Nếu để Cư Phượng Châu gánh chịu toàn bộ, liệu thân thể thiên tử đang mang trọng thương chưa khỏi hẳn này có chịu đựng nổi không? Bệ hạ, Thuần Vô Quy nắm giữ Hoàng Sắc Quân, vẫn luôn bảo vệ bên ngoài Trung ương Đại Điện. Lúc này điều động toàn quân đạo thành một con bạch thiên long lấp lánh, vảy rồng, sừng rồng đều hiện rõ, bao quanh cung điện. Chủ nhục thần chết, yêu tăng kia hỏi gì chứ? Bát tướng xin được xuất chiến. Hắn không phải là xin chiến mà là xin chết. Bạch long uốn lượn như dải ngọc quấn quanh eo, sẵn lòng chết thay cho thiên tử. Thuần Vô Quy và Hoàng Sắc Quân Doãn Tả thống lĩnh, trên dưới một lòng đồng tâm hiệp lực đối mặt với nguy hiểm. Binh pháp trải qua nhiều năm cải cách đã không còn giống như là thời viễn cổ, khi mà toàn bộ chiến sĩ phải tự nguyện hiến thân mới có thể dung hợp làm một thể. Việc tận dụng tối đa khí huyết của binh sĩ cũng từ 3 phần, 4 phần cùng cường quân thời đó, đến nay đã phổ biến vượt quá 7 phần, gần 8 phần ở cường quân của các bá quốc, phần còn lại là hao tổn không thể tránh khỏi trong quá trình vận chuyển, vận hành quân trận. Trên cơ sở huấn luyện hiệu quả cao hàng ngày, với sự trợ giúp của binh trận, trận đồ thời nay bao gồm cả quân kỳ, chống trận và nhiều loại binh khí khác, hiện không cần phải quá khắt khe với ý chí cá nhân của binh sĩ như trước, cũng có thể dung hợp sức mạnh của tất cả binh sĩ. Đương nhiên, quân lệnh thống nhất và quân tâm tan rã chắc chắn sẽ có biểu hiện chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là ranh giới phân chia năng lực thống lĩnh quân đội của các tướng lĩnh. Hoàng Sắc Quân là quân đội do Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng đích thân huấn luyện. Tuy rằng trong thời gian ngắn thay đổi thống soái chưa đủ ăn ý, nhưng Thuần Vu Quy cũng là người trung thành với hoàng đế, nắm giữ quân quyền không gặp trở ngại. Hơn nữa, hắn là nhân tài của đế quốc, là lão tướng từng chinh chiến tại yêu giới, dưới ủng hộ của mọi người vẫn là còn triệu hồi ra quân hồn của quân đội này. Như trong Điểm Tướng Cửu Luận, Tuyển Binh Bát Pháp có viết: tướng lĩnh 10 vạn quân, trên dưới một lòng, dám nói lời liều chết chính là danh tướng trong thế hệ. Thuần Vu Quy có tố chất để trở thành danh tướng trong thế hệ, chỉ thiếu một trận chiến đủ tầm cỡ. Ngược lại, Khuông Mệnh là vị thiên đô nguyên soái mới nhậm chức. Tuy Khuông Mệnh ngả về hoàng phía hoàng thất, nhưng mà dù sao đảng tà quân cũng thuộc về Ngọc Kinh Sơn. Chẳng qua hiện tại vị trí trưởng giám Ngọc Kinh Sơn đang bỏ trống, không ai có thể tranh giành quân quyền với thống lĩnh đảng tà quân. Nếu muốn đội quân này thực sự thuộc về phe hoàng đế, cần phải có thêm thời gian. Là chủ soái của đảng tà quân, Khuông Mệnh có thể dễ dàng điều động quân đội quyết chiến với kẻ địch bên ngoài, cũng có thể dẫn dắt tương tự tướng sĩ liều chết giành chiến thắng. Nhưng nếu muốn dẫn theo những tinh binh này xếp hàng chết thay thiên tử giống như là Hoàng Sắc Quân, bây giờ vẫn chưa thể. Tướng lĩnh là lá gan của quân đội, nhưng binh sĩ cũng hạn chế tướng lĩnh. Khuông Mệnh chắc chắn mạnh hơn Thuần Vô Quy, nhưng mà trong trận chiến này hắn chỉ có thể đóng quân cố thủ, lấy quân thế chống đỡ quốc thế. Hắn không mù quáng thể hiện lòng trung thành, chỉ làm những việc mà đội quân này nên làm nhất. Thuần Vô Quy 10 vạn đại quân, Doãn thống lĩnh đang chờ đợi mệnh lệnh. Còn Bạch Thiên Long này có đầy đủ râu đuôi, uyển chuyển linh hoạt, nhưng từng chiếc vảy, từng sợi râu đều là do khí huyết của những chiến sĩ sống sờ sờ ngưng tụ mà thành. Nó chiếm cứ bên ngoài Trung ương Đại Điện, lấy việc bảo vệ thiên tử làm nhiệm vụ. quả thực là phải trả giá bằng mạng người. Nhưng sự tàn khốc của trận chiến này nằm ở chỗ, cho dù Hoàng Sắc Quân là cường quân thiên hạ, 10 vạn quân này đều nguyện chết vì quân vương, thì trước đòn phản kích của Địa Tạng thực ra cũng khó lòng có thể thể hiện ý nghĩa. 10 vạn dũng sĩ cùng chịu chết không tạo được một gợn sóng đối với cuộc chiến siêu thoát. Nếu nói ngọc bội đeo bên hông này có thể tạo ra tác dụng gì, vậy thì cũng là do Cư Phượng Châu có thực lực như vậy, chứ không phải là bọn họ có đủ trọng lượng. Ghi vào sử sách, đại khái cũng chỉ là một câu: Thuần Vu Quy dẫn 10 vạn quân Hoàng Sắc theo hoàng đế chinh phạt, toàn quân tử trận. Sinh mạng con người khi thì nhẹ hơn cả con số, khi thì nặng hơn cả núi cao. Khi nhẹ thì khó mà liếc nhìn, còn khi nặng thì khó mà vượt qua được. Cơ Phượng Châu chỉ lặng lẽ đứng đó, tay cầm kiếm, chăm chú nhìn vào đôi mắt vật của Địa Tạng đang ngày càng xa. Ngay lúc đó, một cây đại kích to lớn bất thường vừa vặn đè lên trán Địa Tạng. Trên cây trường kích khiến cho thần quỷ đều phải bi ai, là một bàn tay đang nắm chặt của Khương Thuận. Ầm một tiếng, Phật thân của Địa Tạng nứt toác từ đỉnh đầu, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn tách rời, cứ như vậy sụp đổ xuống di tích hoàng tuyền đã khô cạn. Ào, sen nở nơi mắt trái, sen tàn nơi mắt phải, đều sụp đổ theo Phật thân của hắn ta, biến thành những dòng Phật huyết màu vàng cuồn cuộn dâng trào trong di tích hoàng tuyền. Mà những dòng Phật huyết màu vàng này vẫn không ngừng bành trướng, toàn bộ di tích hoàng tuyền cũng không ngừng mở rộng theo. Ban đầu chỉ là rộng khoảng 100 bước, bỗng chốc là đã rộng 1000 trượng, vạn trượng, chẳng mấy chốc đã không nhìn thấy bờ. Hắn đã nuốt quá nhiều nỗi khổ của thế gian, và khoảnh khắc hóa thân núi đổ này, Phật huyết hóa thành nước đắng phun ra, nước đắng biến thành biển khổ. Quả thực là biển khổ vô biên. Quay đầu đã không còn bờ. Hai vị đế vương gặp nhau, cùng nhau chém giết Địa Tạng đến mức độ này, võ công đủ để chấn động thiên hạ. Nhưng mà dù là Trung ương thiên tử hay Đông quốc thiên tử, vẻ mặt đều không thể thả lòng, mà là nhìn nhau, rồi cùng nhau phóng lên, men theo khe nứt trên trời mà Cơ Phượng Châu đã xé ra trước đó, cứ như vậy rời khỏi thế gian. Đất trời đảo lộn bỗng chốc yên tĩnh. Chiến trường siêu thoát 10 vạn dặm, trong nháy mắt bụi mù tan biến. U Minh thần sơn trùng điệp, cứ như vậy mà chìm vào trong tĩnh lặng. Tần Quảng, tuổi thọ dài ngắn, hình phạt tiêu trừ nghiệp ác, thiện đức tự an nhiên. Gió biển sắc bén như đao cắt qua khe đá, khiến cho người ta cảm thấy thô ráp. Doãn Quan đứng trên tảng đá ngầm phủ đầy rêu xanh, bỗng chốc nghe thấy một giọng nói như vậy. Giọng nói này giống như một vị trưởng lão hiền từ, khẽ vuốt về trán hắn, thì thầm bên tai hắn, dành cho hắn vô vàn yêu thương và kỳ vọng. Hắn cúi đầu đứng im, mặt không một chút biểu cảm. Trước mặt hắn là một vách đá cao chót vót, gồ ghề kỳ dị, bị nước biển bào mòn thành hình dáng phức tạp. Chư vị Diêm La, người thì đứng, người thì ngồi, người thì ngồi buông thõng chân, phân bố rải rác trên vách đá này. Tất cả đều mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ Diêm La, tượng trưng cho thân phận của mình. Sát khí lúc ẩn lúc hiện, như có như không, phiêu đãng bất định, tựa như là một tấm mạng nhện nổi trôi trong đất, ở trên đảo đá hoang vu hiếm người này. Ngoại trừ Chuyển Luân Vương, Sa Địch Sinh có lẽ vẫn đang làm khách trong Trung ương Thiên Long. Tất cả các Diêm La đều đã đến đông đủ. Thậm chí là cả Lục Điện Biện Thành Vương cũng xuất hiện với hình tượng đầu chim mình người, khoác áo choàng lông vũ màu đen, cao lớn uy vũ. Tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi Doãn Quan ra lệnh. Mán biết giọng nói bên tai này chỉ có mình hắn nghe thấy. Tần Quảng. Với cảnh giới này của hắn, vậy mà không biết giọng nói này đến từ đâu. Với am hiểu về chú lực và nhạy cảm đối với ý niệm bên ngoài, vậy mà không biết là ai đang lên tiếng. Hắn ta chỉ mơ hồ cảm thấy thực ra đã nghe từng giọng nói này, chẳng qua đã là quên mất, đến hôm nay mới nhớ ra. Là khi nào nhỉ? Ai đang nói chuyện? Yến Kiều cao lớn hung dữ lên tiếng, đôi mắt chim tàn ác hỗn loạn, hung hăng nhìn quanh bốn phía, dường như là bất cứ lúc nào cũng muốn nuốt sống ai đó để trút giận. Giả thần giả quỷ, có gan thì đứng ra quyết một trận sống bái với ta. Yến Kiều bất tử này lúc nào cũng thích quyết đấu sinh tử với người khác. Diêm La của địa ngục vô môn phần lớn là hai người một nhóm hành động, ví dụ Đô Thị Vương và Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương và Bình Đẳng Vương, Tần Quảng Vương hắn và Sở Giang Vương, ngay cả Tống Đế Vương và Thái Sơn Vương mới đến cũng nhanh chóng hợp tác với nhau. Chỉ có thú nuôi của Biện Thành Vương đời trước này, nó chính xác là Yến Kiêu thuộc về Biện Thành Vương đời thứ ba, vẫn luôn giữ vững vẻ thần bí của Lục Điện, luôn luôn có hành động đơn độc. Trong đám hung đồ tụ tập ở địa ngục vô môn, nó cũng là kẻ hung hãn nhất. Người nghe thấy gì? Doãn Quan nhìn nó hỏi. Dù Yến Kiều có hung dữ đến đâu, dù không thể cảm nhận được sự tồn tại của chủ nhân, nhưng nó vẫn nhớ rõ mệnh lệnh của chủ nhân. Thế là Tần Quảng Vương hỏi, bèn kiềm nén sát khí, thành thực trả lời. Ngỗ Nghịch Minh Thần Cung, oán hận Uổng Tử Thành, xác nhận chức vụ Biện Thành Vương, ti quản Đại Khiếu Hoán. Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả các Diêm La đều lóe lên. Xem ra tất cả mọi người đều nghe thấy những âm thanh khác nhau, trong qua đều có tâm cơ, kinh ngạc nhưng mà không hề hỗn loạn. Không ai biểu lộ ra ngoài. Chỉ có Yến Kiêu là kẻ không có đầu óc, lúc này còn đang ồn ào. Cũng không biết là có ý gì. Sở Giang Vương lập tức chuyển âm. Ta nghe thấy là Lượng Tội Kiến Tính Phổ Minh Cung, Hàn Băng Địa Ngục Bác Y Đình, Ác Chiếu Hàn Nguyệt, Vấn Hận Sở Giang. Trên đảo hoang sáng không người này, Doãn Quan là người đầu tiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thần hiệp. Giọng nói đang nói chuyện với tất cả các Diêm La cùng một lúc kia chưa chắc là thần hiệp, nhưng nhất định có liên quan đến bố trí của thần hiệp. Phần thưởng mà thần hiệp đưa ra không cho phép từ chối chính là Lô Gia Nguyệt. Nhiệm vụ mà thần hiệp yêu cầu chỉ là để hắn tập hợp nhân lực của địa ngục vô môn mà thôi. Thậm chí là rất có thể bước này cũng không cần thiết. Thần hiệp nói đến lúc đó sẽ giao nhiệm vụ cho hắn, chỉ là để trấn an hắn thôi. Hắn nói 5 ngày là để thăm dò. Thần hiệp nói 3 ngày để lừa gạt. Hóa ra đến lúc này mới có tác dụng. Thần hiệp muốn dùng toàn bộ thành viên của địa ngục vô môn để bố trí cái gì đây? Doãn Quan vẫn luôn hoài nghi. Chỉ là do tầm nhìn hạn hẹp không thể nhìn rõ. Do thần thông có hạn không thể tra xét. Hơn nữa luôn có một tầng bóng đen mơ hồ che khuất suy nghĩ của hắn. Thần hiệp vậy mà có thể đưa Lâu Giang Nguyệt ra khỏi Trung ương Thiên Lao, khương vọng tra xét tin tức của phòng thiên tự số 3 quán trọ Quan Lan, để lại một tia tiên niệm rồi biến mất. Ngũ Quan Vương và Đô Thị Vương, bao gồm cả chính hắn, đều tự tham gia vào việc truy đuổi Quan Lan thiên tự số 3, mà không hiểu sao Ngũ Quan Vương đời trước lại trốn thoát khỏi Trung ương Thiên Lao. Hình như có một sợi dây vô hình liên kết tất cả những chuyện này lại với nhau. Ngũ Quan Vương giống như một tia chớp xẹt qua đầu, xé tan màn sương mù mịt. Doãn Quan bỗng nhiên nhớ ra lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng nói kia. Tần Quảng, tuổi thọ ngắn dài là khi nào? Chính là lần Ngũ Quan Vương thoát khỏi Trung ương Thiên Lao, dùng phương thức liên lạc nội bộ của địa cục vô môn để liên lạc với hắn từ xa. Hắn đã quyết đoán cho nổ tung tế đàn kia, nhưng mà cũng chính vào lúc đó hắn đã bị giọng nói này lây nhiễm. Lúc đó hắn rất cảnh giác, nhưng mà sau đó lại quên mất. Một thời gian sau lại coi như là đã hoàn thành việc khảo sát Ngũ Quan Vương, một lần nữa đưa vào tổ chức, từ đó về sau mà không hề nghi ngờ nữa. Bây giờ, liên kết tất cả mọi chuyện lại, rõ ràng đã có một bàn tay đang âm thầm thúc đẩy tất cả những chuyện này. Ngũ Quan. Doãn Quan hất tóc lên đột nhiên quát lớn. Ngũ Quan Vương khoanh tay treo ngược trên vách đá, chỉ kịp nói một chữ cầu xin. Lão... Sau đó nổ tung thêm một đám sương mù màu xanh. Không ai biết vì sao Tần Quảng Vương lại đột nhiên nổi giận, nhưng biết chắc chắn cuối cùng lão đại sẽ đưa ra một lời lý giải hợp lý. Tất cả các Diêm La đều đứng yên, nhìn đám sương mù màu xanh tiêu tán, không ồn ào, không quấy rầy, thể hiện bầu không khí tổ chức tốt đẹp của địa ngục vô môn. Đô Thị Vương có quan hệ thân thiết nhất với Ngũ Quan Vương, chỉ vừa ẩn giấu hồn phách vừa nhìn về phía xa, chỉ thấy từng đám sương mù màu xanh giống như là pháo hoa lần lượt nở rộ trên bầu trời xa. Đó đều là những thi thể mượn tạm của Ngũ Quan Vương đang bị lôi ra lần lượt giết chết. Ầm một tiếng. Không chỉ như vậy, trong lúc ra tay giết chết Ngũ Quan Vương, Tần Quảng Vương còn bay lên trời cao, kinh khí trong cơ thể gào thét như sao biển, như biển sao. Chú lực dưới chân xuyên qua đan xen thành mây xanh, rồi từ từ trên đám mây xanh này tạo thành tế đàn chú lực, hắn lại muốn xông lên tuyệt địch. Trước kia truy đuổi của Âu Dương Hiệt, hắn đã định xông lên tuyệt địch, dùng nguy hiểm tột cùng để tìm kiếm một tia hy vọng sống sót. Sau đó Sở Giang Vương quấy nhiễu Càn Thiên Kính nên hắn đã trốn thoát, cũng từ bỏ lần mạo hiểm đó. Sau khi biết Sở Giang Vương bị giam cầm vì hắn, hắn đã định mạo hiểm xông lên tuyệt đỉnh để có được tư cách đối thoại với Cảnh Quốc. Nhưng mà vì Khương Vọng đeo mặt nạ Biện Thành Vương trở về, hắn lại một lần nữa từ bỏ lần mạo hiểm đó. Và giờ là lần thứ ba. Một khi đã quyết định, lập tức xông lên tuyệt đỉnh. Hiện tại khả năng hắn thành công xông lên tuyệt đỉnh vẫn chưa đến 1/10. Nói đây là hành động tìm chết thì cũng không có sai. Hắn không phải là người không tìm chết thì không thoải mái. Phải liên tục mạo hiểm trong thời gian ngắn như vậy, chẳng qua là rất nhiều lúc hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng. Hiện tại không liên lạc được với Khương Vọng, lại bị thần hiệp tính kế, nếu không bước lên tuyệt đỉnh, căn bản không có tư cách tranh giành mạng sống. Nhưng ngay lúc hắn mở ra con đường lên tuyệt đỉnh, lao về phía đỉnh cao siêu phàm, hắn bỗng nhiên nghe thấy tiếng ảo ảo. Trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, một vị Phật Đà giống hệt Sa Địch Sinh, Phật thân nứt toác ở trên minh thổ vô biên. Trước mặt vị Phật Đà này là Trung Ương Thiên Tử mặc long bào, tay cầm lễ kiếm. Sau lưng vị Phật Đà này là Đông Quốc Thiên Tử mặc áo bào tím, tay cầm trường kích. Ảo, đó là Phật huyết đang quẩn quẩn, chảy trong cơ thể Phật Đà này. Hai vị thiên tử bỗng nhiên quay đầu lại. Hình ảnh trước mắt hắn liền biến mất, giống như một tờ giấy mỏng, không chịu nổi ánh mắt của bậc chí tôn. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.